Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, soi gương. Đối mặt với thủy kính bên trong lương thành điều ra đến mười mấy cái gương mặt bản mẫu. Ngu Hữu Quang triệt để choáng nặng, một hồi nhìn xem cái này, một hồi nhìn xem cái kia, chính mình khuôn mặt kia cũng biến hóa không chừng, hoàn toàn không có chủ kiến. Cảm thấy căn bản là không có cách lựa chọn. Nhìn nửa ngày, Ngu Hữu Quang gấp, không khỏi lớn tiếng hỏi Lương Thành. Thượng sứ A, ngươi làm sao làm ra nhiều như vậy cái khuôn mặt? Nhiều như vậy có thể làm như thế nào tuyển A? Cái nào một chương thích hợp mặt tướng đâu? Ai nha nha, chuyện này thật sự là quá khó khăn. Ha ha ha, ngư tướng quân đừng nóng vội. An tâm chớ vội, sơn nhân tự có diệu kế. Đã hiện tại không tốt tuyển, vậy chúng ta thì thay cái biện pháp a, không bằng chúng ta hiện tại bắt đầu sử dụng cái kia giản lược nói tóm tắt phương pháp bài trừ. Chỉ cần bài trừ không muốn gương mặt, sự tình chẳng phải thì đơn giản sao? Đúng hay không? Lương Thành gặp Ngu Hữu Quang không quyết định chắc chắn được, biết lựa chọn quá nhiều đem ngư tinh này lắc choáng, trên thực tế lựa chọn quá nhiều cũng xác thực không là một chuyện tốt. Sau đó liền bắt đầu giúp hắn giản hóa tuyển hạng. Đầu tiên đây, chúng ta trước tăng thêm điều kiện tiên quyết. Ngư tướng quân không phải muốn một bộ tròm râu dài sao? Như vậy không có rear map hoặc là rear map gương mặt thì đào thải. Nói Lương Thành vung tay lên, thủy kính bên trong liền thiếu đi 3 bức gương mặt. Sau đó đây, ngư tướng quân cần con người kiên cường tạo hình. Dài như vậy quá nương khí cũng không muốn. Lương Thành tiếp lấy vung tay lên, lại thiếu 2-3 bộ gương mặt. Cứ như vậy, thủy kính bên trong cũng chỉ còn lại có rải rác mấy bộ gương mặt. Sự tình bắt đầu biến đến đơn giản. Ngu Hữu Quang thấy thế cũng mặt lộ vẻ vui mừng, nhìn lấy thủy kính bên trong lưu lại 3-4 bộ gương mặt. Ngu Hữu Quang mừng khấp khởi nói ra, ha ha ha, hiện tại quả nhiên tốt nhiều. Chỉ là hiện tại cái này mấy chương mặt bản tướng đều rất ưa thích a. Nếu có thể đều lưu lại liền tốt. Đều lưu lại, Lương Thành trầm ngâm nói. Cái kia ngược lại cũng không phải là không thể được. Như vậy đi, chúng ta thử một chút có thể hay không đem những này gương mặt sát nhập một chút. Nhìn xem cảm giác như thế nào. Nói xong Lương Thành lại thi pháp cải biến thủy kính bên trong gương mặt vị trí. Để bọn hắn trước chồng lên lên, sau đó giữ lại mỗi người đặc điểm sát nhập thành một bộ gương mặt. Kết quả tại thủy kính bên trong chỉ còn lại một chương hơi có chút dị vực đặc điểm gương mặt. Chỉ thấy gương mặt này phía trên đường cong cứng rắn, sống mũi cao thẳng, hốc mắt thâm thúy, một bộ màu vàng óng tròm râu dài bay là tả lấy. Khoảng chừng dài hơn 2 thước, dung mạo vô cùng uy vũ. Lương Thành lui lại một bước, quan sát tỉ mỉ lấy thủy kính bên trong gương mặt bản mẫu. Đem một số cứng nhắc không hài hòa địa phương hơi hơi điều chỉnh một chút. Sau đó thủy kính bên trong khuôn mặt này bản mẫu thì lộ ra 10 phần lý tưởng. Vô cùng phù hợp Ngu Hữu Quang yêu cầu. Ha ha ha, thật tốt soái a, đây chính là mặt tướng trong lý tưởng bộ dáng. Đa tạ thượng sứ, đa tạ thượng sứ, Ngu Hữu Quang phi thường hài lòng. Lập tức dâu không chuyển hướng địa, nhìn chăm chú, lấy khuôn mặt này. Sau đó hắn trên mặt mình cũng bắt đầu biến hóa. Cách một hồi, Ngu Hữu Quang gương mặt thì dài đến cùng thủy kính bên trong bản mẫu giống như đúc. Ta xem một chút, cái này mặt giống nhất định phải phối thêm cao lớn hùng tráng dáng người lúc này mới phù hợp. Cái gọi là lưng hùm vai gấu nha, đó mới là võ tướng phải có tư thái. Cho nên ngư tướng quân vóc dáng còn phải lại lớn lên cao chút. Eo cũng muốn lớn lên to chút. Tốt nhất lại đến cái bụng phát tướng. Đúng, đúng, chính là như vậy. Dạng này hiệu quả mới tốt. Ha ha ha, quả nhiên không sai. Lương Thành một bên nhìn lấy Ngu Hữu Quang mặt, một bên tỏ ý hắn hướng cao lớn hùng tráng phương hướng biến hóa. Ngu Hữu Quang hết sức trịnh trọng địa phối hợp lấy Lương Thành chỉ huy, nỗ lực thông qua biến hóa đem dáng người kéo dài, tiếp lấy lại điều chỉnh mập gầy, sau cùng rốt cục đạt tới lý tưởng trạng thái. Tốt, Ngư tướng quân hiện tại thì dạng này đừng nhúc nhích. Bảo trì thời gian một chén trà thì định hình. Tuyệt đối không nên thân thủ đi bắt mặt. Lương Thành gặp Ngu Hữu Quang hài lòng. Cũng than một hơi. Nghe Lương Thành nói như thế. Ngu Hữu Quang nhất thời không dám tự ý động. Ưỡn ngực xếp bụng vẫn duy trì tạo hình. Ngơ ngác đứng tại thủy kính trước si ngốc thưởng thức chính mình mới dung nhan. Trên mặt lộ ra hiểu ý mỉm cười. Cảm giác trong gương chính mình mới tinh mà anh tuấn uy vũ hình tượng. Trong lòng cao hứng, đã cảm thấy bảo trì một thời gian uống cạn chung trà bất động cũng không phải cái gì gian nan sự. Tình, gặp Ngu Hữu Quang vậy mà đứng ngẩn người. Cả ngón tay đầu cũng không dám tùy tiện động một cái. Lương Thành cảm thấy buồn cười. Vốn định giải thích một chút chính mình chỗ nói, không nên động, chỉ là đừng dùng tay đi bắt mặt. Cũng không phải là phạt đứng. Chỉ bất quá nghĩ lại. Cũng là lười nhắc nhiều lời. Vạn nhất hắn lý giải có sai làm không tốt lại chuyện xấu. Mắt thấy hắn hiện tại hình tượng anh tuấn uy vũ. Lại đúng gương từ chiếu. Ngây ngất không thôi. Đó còn là không cần nhiều sự tình. Liền để hắn không nhúc nhích a. Ngược lại một chén trà thời gian một hồi liền đi qua. Theo thời gian trôi qua. Chỉ thấy Ngu Hữu Quang khuôn mặt đã không còn loại kia dính vô cùng cảm giác. Bắt đầu biến đến sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái lên. Trên mặt chỗ rất nhỏ đều 10 phần sinh động chuẩn xác. Nhìn kỹ thì liền mỗi da thịt hoa văn cùng trên mặt mỗi một cọng tóc gáy đều rõ ràng. Rõ ràng không gì sánh được. Cùng trước kia trương biến hình cá mặt so sánh lên. Chẳng những càng chân thực. Đồng thời cũng xoáy được nhiều. Hiện tại Ngu Hữu Quang gương mặt này hoàn toàn cùng nhân loại không có gì khác nhau. Dài đến đã cứng rắn lại tiêu sái. Tràn ngập nam tử khí khái. Còn có chút dị vực phong tình. Phối hợp mặt mũi tràn đầy màu vàng óng tròm râu dài. Lương Thành nhìn lấy cảm thấy gương mặt này có một chút như vậy giống Diêm Phù giới Tây vực những. Cái kia sắc mục người. Hiện tại Ngu Hữu Quang tổng thể hình tượng tương đương uy vũ. Riêng là đôi mắt kia, ánh mắt thâm thúy đồng thời sáng ngời có thần. Cứ thế mà địa để Ngu Hữu Quang cái này có chút chất phác ngư tinh lộ ra làm ra một bộ. Khôn khéo lão luyện bộ dáng. Tốt, thời gian không sai biệt lắm. Lương Thành đến gần Ngu Hữu Quang. Quan sát tỉ mỉ một phen hắn khuôn mặt mới về sau. Nói ra, tốt, hoàn toàn tốt, gương mặt đã toàn bộ định hình. Ngư tướng quân hiện tại có thể tùy tiện bắt mặt, muốn thế nào đều được. Ha ha ha, Ngu Hữu Quang nghe vậy chỉ là thân thủ nhẹ nhàng vuốt ve chính mình khuôn mặt mới. Giống như là tại cẩn thận từng ly từng tí vuốt ve một kiện dễ dàng mảnh sứ vỡ khí. Chỗ nào cam lòng dùng lực đi bắt, một mặt vuốt ve khuôn mặt này. Ngu Hữu Quang lại đối thủy kính làm ra sướng vui đau buồn đủ loại biểu lộ. Sau đó nhịn không được cười ha ha, bộ dáng 10 phần ngây ngất, cao hứng giống một cái 200 cân ngu ngốc, chỉ là có chút kỳ quái là, hiện tại Ngu Hữu Quang động tác biểu lộ cũng hoàn toàn cùng người bình thường một dạng. Không như lúc trước chỉ cần là tại nhìn cái gì, nhất định phải dùng môi một bên sợi dâu đi chỉ vào cái gì. Ha ha ha, Ngu Hữu Quang cười nói, đa tạ thượng sứ, đa tạ thượng sứ. Cái này mặt tướng xem như tâm bên trong mộng tưởng. Hiện tại cái này bộ dáng thật sự là quá tuấn tú. Riêng là đôi mắt này. Người nhìn, nhiều sao có thân. Cùng lúc trước quả thực không thể so sánh nổi a. Ta thật cao hứng. Ha ha ha, thật sự là cao hứng a. Một hồi trở về cho các huynh đệ cũng nhìn xem. Ngư tướng quân ưa thích liền tốt. Lương Thành cũng mặt mỉm cười nhìn hắn. Ngu Hữu Quang lại đúng gương tự mình thưởng thức hơn nửa ngày. Chợt nhớ tới cái gì? Quay người hướng về Lương Thành thật sâu vái chào. Trong miệng nói ra, mặt tướng bịt kín làm ban cho đan dược. Cái này mới thành nhân hình. Thượng sứ ân đức, Ngu Hữu Quang không biết nên như thế nào báo đáp mới tốt. Như là thượng sứ tiếp xuống tới nhiệm vụ có dùng đến lấy mặt tướng địa phương. Mặt tướng tuyệt không chối từ. Lương Thành cười nói. Ngư tướng quân nói quá lời, chỉ là một cái tố hình đan, không tính là gì, chút chuyện nhỏ này ngư tướng quân không cần để ở trong lòng. Bản tướng tiếp xuống tới cũng không cần tướng quân làm cái gì. chỉ cần sau này ngươi tại cái này tăng thần uyên bên trong, dụng tâm thủ hộ long thần thân thể liền tốt. Phải là mặt tướng tuân mệnh, đây vốn chính là mặt tướng việc nằm trong phận sự. Chỉ cần mặt tướng còn có một hơi tại, thì nhất định bảo vệ cẩn thận long quân thân thể. Ngu Hữu Quang biểu lộ ngưng trọng, xuôi tay đứng nghiêm hồi đáp. Tốt, như vậy bản tướng cáo từ. Chúng ta sau này hữu duyên lại tụ họp. Rời đi thần uy lẫm liệt Ngu Hữu Quang đại tướng quân, Lương Thành vẫn như cũ theo lúc trước đường nước chảy đi ra ngoài. Một đường bơi lội đến nhẹ nhõm dị thường, thậm chí đều không cần vẩy nước, thì có thể cảm giác được thân thể cùng dòng nước cơ hồ có thể nói là có một loại hòa làm một thể. Hài hòa cảm giác, bốn phía dòng nước cũng cực kỳ thuận theo. Án lấy tâm ý nâng thân thể lưu chuyển tự nhiên, hoàn toàn không cần ra một điểm khí lực. Lương Thành biết đây đại khái là cái viên kia Long Châu hiệu quả. Chính mình chỉ cần trên thân mang theo Long Châu, liền có thể tùy ý điều động dòng nước. Cảm giác cũng là điều khiển như cánh tay đồng dạng vô cùng trôi chảy. Cứ như vậy, Lương Thành điều động lấy dòng nước nhanh chóng đem chính mình hướng bên ngoài đưa. Chẳng những tốc độ cực nhanh, đồng thời 10 phần nhẹ nhõm. Quả thực là không uổng phí nửa chút khí lực liền đi đến lúc trước thổ độn tiến vào địa phương. Có thể trông thấy đường nước chảy phía trên ngăn đón cái kia nặng nề tránh nước pháp khí. Lương Thành biết chỉ cần vòng qua vật kia, thổ độn đi vòng qua liền có thể đi đến lúc trước cái kia hai đầu chim ưng biển sao huyệt. Bất quá Lương Thành đổi chủ ý, muốn theo đổi dòng nước đi gian ngoài cái kia trong hồ nhỏ nhìn xem là tình huống như thế nào. Một bên cũng có thể nhiều thể hội một chút cái này kỳ diệu Long Châu tại tương đối rộng lớn vùng nước hiệu quả. Lương Thành nguyên bản bởi vì thân có thổ linh căn duyên cớ, có chút không quá ưa thích hơi nước quá phong phú hoàn cảnh. Tuy nhiên đồng thời không e ngại ở trong nước cùng người đối chiến, nhưng chỉ nếu là không có tất yếu, cũng không nguyện ý chủ động lặn xuống nước. Lúc trước cũng là bởi vì phán đoán gian ngoài cái kia hồ nhỏ cùng thân rồng quan hệ không lớn, cho nên mới nhìn đều chẳng muốn nhìn. Đến mức tang thần uyên chuyến đi, cũng là bởi vì muốn tìm được thân rồng mới miễn cưỡng thành hàng. Cái kia cũng coi là tình thế bức bách, nhưng là bây giờ tình huống thì hoàn toàn khác biệt. Lương Thành trên người có cái viên kia Long Châu về sau bỗng nhiên thì phát giác được ở trong nước vùng vẫy niềm vui thú. Cảm nhận được trước kia chưa bao giờ cảm thụ qua hiệu quả. Lặn ở trong nước ngược lại có một loại vô cùng an toàn cảm giác. Đồng thời còn có thể đối bốn phía dòng nước khống chế tự nhiên. Khiến người ta có một loại đi tới trong nước, phảng phất như là về nhà đồng dạng cảm giác. Sau đó Lương Thành theo đổi phương hướng đường nước chảy, tại dòng nước bộ hạ dưới, hướng về phía dưới cướp cái chỗ vòng gấp. Sau đó thì cảm thấy trước mắt rộng mở trong sáng. Tiếp lấy phát hiện phía trước có một cái tán phát ra ánh sáng mở miệng. Lương Thành theo đường nước chảy nhanh chóng tới gần cái kia mở miệng chỗ. Tới gần về sau liền có thể cái kia khẳng định là thông hướng trong hồ nhỏ cửa thông đạo. Đều có thể nhìn đi ra bên ngoài bích lục thanh tịnh hồ nước. Còn có chỗ động khẩu dáng dấp yểu điệu rong. Soạt một tiếng, Lương Thành theo cái kia cửa động xông vào trong hồ nhỏ. Chỉ cảm thấy cái này hồ nhỏ hiển nhiên cùng tang thần uyên cảm giác hoàn toàn khác biệt. Chẳng những hồ nước thanh tịnh thông thấu, đồng thời tầm mắt tốt đẹp. Tại gian ngoài rực rỡ dưới ánh mặt trời, đều không dùng vận dụng động sát thiên mục, liền có thể nhìn đến rất xa. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.